Chương 1693, lòng có đại sợ hãi. Thánh thượng, cẩn thận. Tiểu Phật tự thủ tọa xác nhận nhiên tâm biến mất về sau, ngay lập tức trầm giọng nói. Kính cung bên trong đại ngụy thiên tử sắc mặt ngưng lại, bởi vì thông thiên kính cu nở dê mất đi nhiên tâm tung tích. Hắn có chút hối hận, sớm biết trước đó liền vận dụng thông thiên kính giết chết nhiên tâm, nhưng hắn cảm thấy không đáng, dù sao tại loại này thời kỳ, thông thiên kính mô y một phần lực lượng đều rất trọng yếu. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là thôi động thông thiên kính tiếp tục tìm kiếm đã thành Phật chủ hóa thân đại Phật tự thủ tọa. Kỳ thật Phật chủ liền tính thật hướng kính cung đến, hắn cu nở dê không sợ, hắn đối thông thiên kính có đầy đủ lòng tin. Chỉ là Phật chủ hiển nhiên cũng không có hướng kính đô bên này, hắn biến mất, thông thiên kính cu nở dê tìm không được Phật chủ tồn tại. Hắn muốn làm cái gì đại ngụy thiên tử cao mày? Chu Phàm đang tại hoang dã bên ngoài càn quét quái dị. Hắn đột nhiên có chút tâm thần không yên. Loại này tâm thần không yên tới từ ý thức nguy hiểm báo hiệu. Hắn dừng lại đối quái dị càn quét, linh niệm thần tốc mở rộng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây. Phương Tây đi tới một cái hòa thượng. Mặc cây bông gòn cà sa hòa thượng thoạt nhìn bình thường, nhưng nguy hiểm báo hiệu lại là chỉ về hòa thượng này. Tiểu muội toàn thân lông chó dựng thẳng lên, hướng về hòa thượng nhe răng nanh. Chu Phàm cảm thấy hòa thượng có chút quen thuộc. Nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hòa thượng này. Chờ hòa thượng đến gần, hắn khuôn mặt trở lên rõ ràng, hắn mặt không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc. Hòa thượng yên lặng nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cười đánh vỡ trầm mặc, đại sư tại sao đến đây? Hắn có chút hoài nghi hòa thượng này là đại Phật tự lao thủ tọa, nhưng bây giờ lại cảm thấy không giống, bởi vì hắn hiện tại đã nguyên thần cảnh, liền xem như đại Phật tự lao thủ tọa. QNZ không có khả năng cho hắn dạng này sởn gai ốc cảm giác nguy hiểm. Phản Phật đám người sai, đại ngụy thiên tử QNZ sai. Hòa thượng mặt lộ mỉm cười nói, bần tăng là vì ngươi mà đến. Phản Phật người đại ngụy thiên tử Chu Phàm trái tim hơi trầm xuống, cái này cổ quái hòa thượng đến tột cùng là ai thế, nhưng là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại sư. Đại sư có thể nói một chút tại sao tới tìm ta sao? Chu Phàm hỏi. Bởi vì tiểu quyền đại tiên giáo. Hòa thượng thở dài, nếu không phải ta một mực đem một điểm tâm tư đặt ở đại ngụy bên trên, chỉ sợ ta cũng vô pháp như thế kịp thời biết rõ tiểu quyền đại tiên giáo sự tình. Tiểu quyền đại tiên giáo Chu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói, đại sư, ngươi có phải là tìm nhầm người? Hòa thượng đống nhiên quay người, đưa lưng về phía Chu Phàm nói, thí chủ cái này huyễn tượng pháp tắc lai lịch đồng dạng bất phàm, nếu là ta không có nhận sai, đây cũng là phụ chủng vương chi quỷ tưởng biến thành. Loại này pháp tắc đã từng từ một cái đã bị thế nhân lãng quên điên cuồng tu sĩ nắm giữ. Hòa thượng đưa lưng về phía Chu Phàm giống như bọt nước biến mất, Chu Phàm hiện ra chân thân, vô pháp tin nhìn xem hòa thượng chẳng những khám phá hắn vương chi quỷ tưởng, còn điểm ra vương chi quỷ tưởng lai lịch hòa thượng này đến tột cùng là ai. Hòa thượng lại cười nói, thí chủ không cần như thế lo lắng, nếu không phải thí chủ cảnh giới quá thấp, đối pháp tắc nắm giữ không đầy đủ. Bần tăng chưa hẳn có thế đơn giản như vậy xem thấu thí chủ huyễn tượng pháp tác. Không biết thí chủ thần cách lại đến từ chỗ nào đâu? Chu Phàm lắc đầu nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết đang hỏi người khác sự tình trước, không phải hẳn là thông báo một chút chính mình tính danh sao? Thí chủ không biết ta là ai sao? Hòa thượng thở dài nói, ta có chút không rõ, thí chủ vì cái gì hiện tại còn không biết ta là ai? Ta vì cái gì nhất định phải biết ngươi là ai? Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ngươi hỏi ta thần cách tới từ chỗ nào, ta có thể nói cho ngươi, tới từ ngươi để cập qua. Cái kia điên cuồng tu sĩ, bao quát vương chi quỷ tưởng cũng thế, nàng đang tại chạy đến trên đường. Nàng nói muốn gặp ngươi một chút. Hòa thượng ra mặt run lên, bất quá rất nhanh thấy buồn cười nói, thí chủ cần gì phải gạt ta? Nàng từ lâu biến mất tại nhân quả bên trong. Biến mất tại nhân quả, lại không có nghĩa là nàng không thể trở lại nhân quả. Chu Phàm cười nói, nàng tính tình luôn luôn quái dị táo bạo, thật muốn đào ngươi ra, ai cũng ngăn không được, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là ai. Hòa thượng nói, ta là Phật. Ngươi là Phật? Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, hắn nghe rõ. Cái kia nắm giữ ước vạn tín đồ Phật chủ. Dạng này đại tu hành giả tại sao tới tìm hắn cũng không thể cũng là bởi vì hắn dùng tiểu quyền đại tiên cướp hắn một chút tín đồ, liền tìm tới cửa, nếu như dạng này, không khỏi quá hoang đường. Trong nội tâm hắn cảnh giác. Trong nội tâm có một chu tờ suy đoán. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Chu Phàm no y thí chủ không phải gọi ta tiểu Phật Phật, nói nhận biết ta sao? Phật chủ bình tĩnh nói, vì lẽ đó ta liền đến nhìn một chút thí chủ. Chu Phàm vội ho một tiếng, ta ta chỉ là đùa giỡn một chút, ngươi sẽ không như thế hẹp hòi a. Chu Phàm tâm thần buông lỏng rất nhiều, bởi vì dạng này tu sĩ so với hắn cấp độ cao quá nhiều, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, đã như vậy, lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng gặp chiêu pha chiêu. Phật Chu lắc đầu nói, đây đều là không đủ nói đến việc nhỏ, ta đương nhiên sẽ không vì bực này việc nhỏ mà hao tâm tổn trí hàng lâm đến đại ngụy. Vậy ngươi tại sao tới tìm ta? Chu Phàm hỏi lần nữa. Bởi vì ta lòng có đại sợ hãi. Phật Chủ thở dài, hắn trên mặt lộ ra một vòng khó mà che đậy sợ hãi. Dạng này sợ hãi lộ ra 10 phần chân thực đến để Chu Phàm không thể không tin, từ đó cảm thấy kiềm chế, hắn nhịn không được nói. Ngươi cấp độ này tồn tại còn có cờ ân nở sợ hãi đồ vật sao? Người không biết không sợ, người biết sợ hãi không thôi. Phật Chủ trên mặt sợ hãi thu lại, cu nở dê bởi vì lòng có đại sợ hãi, vì lẽ đó ta mới đến tìm thí chủ, hy vọng thí chủ sau lưng vị kia tồn tại có thể chỉ điểm một hai. Nguyên lai ngươi hòa thượng này không phải đến tìm ta, chỉ là sau lưng ta rất nhiều người, ta không biết ngươi muốn tìm là vị nào, là cái kia điên cuồng tu sĩ sao? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Không phải. Phật Chủ lắc đầu nói, cái kia điên cuồng tu sĩ thiên phú tuyệt diễm, nhưng ta đều giải quyết không được vấn đề, nàng cu nở dê giải quyết không được, ta là tới tìm so với nàng lợi hại hơn vị kia. Phật Chủ quả nhiên là đến tìm thuyền. Chu Phàm tâm thần chấn động, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tu sĩ đến tìm thuyền, hắn ra vẻ không biết, ngươi liền không thể nói ra nó danh tự sao? Ta thật không biết, ngươi muốn tìm là ai? Phật Chủ quay đầu nhìn thoáng qua kính đô phương hướng. Hắn mới lại quay đầu trở về lắc đầu nói, ta cũng không biết nó là ai, chỉ là ta biết nó có thể cứu ta. Ngươi không biết nó là ai, ngươi lại như thế nào biết do nó có thể cứu ngươi? Chu Phàm khó hiểu nói. Thí chủ tu vi còn thấp, khả năng không rõ, ta tu là nhân quả chi đạo. Phật Chủ chắp tay trước ngực, nhân quả chi đạo huyền ảo khó lường, ta còn vô pháp hiểu ra hơn phân nửa, nhưng cũng có thể nhìn thấy bộ phận nhân quả, vì lẽ đó ta nhìn thấy đại sợ hãi. QNZ nhìn thấy như thế nào giải quyết ta đại sợ hãi nhân quả. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra, Phật gia nặng nhất nhân quả, nguyên lai là bởi vì Phật Chủ tu pháp tắc là nhân quả. Ta một mực đang tìm ngươi sau lưng vị kia tồn tại. Phật Chủ chậm rãi nói, ta vốn là tại rất nhiều năm trước mơ hồ nhìn thấy ta sẽ tại đại ngụy nhìn thấy giải quyết vấn đề nhân quả, còn tưởng rằng là đại ngụy hoàng thất cùng cái kia chiếc gương, hao tâm tổn trí bố cục. Không nghĩ tới là bởi vì nó tại đại ngụy.